quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 21, mau dỗ nó quay về đi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghi nheo mắt, nhìn chằm chằm. Lệ Vấn Chiêu bỗng cảm giác tim đập thịch một cái. Bị phát hiện rồi, nhưng mà không sao, lộ chưa nhiều, vẫn còn cứu vãn được. Cảnh quản gia, bên kia có món bò xào nấm chắp phổ đen nhìn ngon lắm. Cậu thử qua ăn xem sao. Lệ Vấn Chiêu nhàn nhã chỉ về phía bàn tiệc ở cổng lớn. Từ góc nhìn của hai người, đúng lúc có thể thấy rõ bàn buffet ngập món ngon. Cảnh Nghi nheo mắt đầy nghi hoặc, anh vừa nãy không nghe thấy gì sao? Lệ Vấn Chiêu bày ra nụ cười lạnh quen thuộc. Nghe thấy rồi, tiếng bụng trống rỗng của cậu đang kêu. Cảnh Nghi ngại ngùng đưa tay xoa xoa bụng. Sáng nay không ăn sáng, đói thật rồi, ọc ọc ọc ọc. Cảnh Nghi vội vàng ôm bụng lại, ánh mắt kỳ lạ liếc Lệ Vấn Chiêu. Không đúng lắm, thực sự cảm giác có chỗ nào đó rất không đúng. Nhưng mà, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Cảnh Nghi vò đầu bứt tóc đầy khổ não. Đại thiếu gia, vừa nãy tôi gọi anh không nghe thấy à? Lệ Vấn Chiêu điềm nhiên đáp. Tôi đang nói chuyện với Tổng Giám đốc Thẩm. Thẩm Thù Bách, hai người các anh, chỉ cần một trong hai chịu nhìn tôi lấy một cái, tôi cũng không phải cảm thấy mình giống người hầu như này đâu. Cảnh Nghi không phát hiện điều gì kỳ lạ, lại bị mùi thơm từ xa hấp dẫn. Bèn thẳng thắn thử một chút. Lệ Vấn Chiêu là đồ đại ngốc. Lệ Lột Ra, lén lút mở trại giam chứa chấp tội phạm. Đôi khi cách thử nghiệm tối giản nhất lại chạm đúng chân lý cao cấp nhất. Cảnh Nghi đầy hào hứng nhìn sang bên cạnh. Cảnh quản gia, mau giấu cái bụng rỗng của cậu lại đi. Lệ Vấn Chiêu vẫn giữ giọng bình thản. Cả sảnh tiệc sắp nghe thấy hết rồi. Cảnh Nghi lập tức siết chặt bụng. Mọi thứ vẫn bình thường. Chắc là đói đến mức sinh ảo giác thôi. Cảnh Nghi lắc đầu, quăng hết những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu. Vậy tôi qua ăn chút đồ trước đây. Để bụng đói lâu quá không tốt, ảnh hưởng trí thông minh. Tôi nói này, Thẩm Thù Bách cuối cùng cũng mở miệng. Đây là hội trường của tôi, tiệc của tôi, chủ đề của tôi, hai người làm thế này, có phải là không tôn trọng tôi lắm không? Cảnh Nghi quay đầu, đầy ngạc nhiên. Thẩm Tổng, anh vẫn còn ở đây à? Thẩm Thù Bách, không thì sao, đây là địa bàn của tôi. Cảnh Nghi khiêm tốn. Đúng lúc, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Thẩm Thù Bách cười lạnh hai tiếng. Người phàm không biết gì, cuối cùng cũng biết đến cầu tôi rồi. Nói đi, chuyện gì? Cảnh Nghi quay đầu đầy mong chờ. Hôm nay tiệc có cho gói đồ mang về không? Thẩm Thù Bách nhìn bóng lưng chủ nhân bữa tiệc phất tay áo bỏ đi. Cảnh Nghi lại sắp gần về phía Lệ Vấn Chiêu. Hỏi đầy nghiêm túc, vậy là, được. Hay không được, Lệ Vấn Chiêu cười bất lực. Được, cậu đi đi, hay lắm. Cảnh Nghi hào hứng chạy đi như một làn gió. Tại chỗ, Lệ Vấn Chiêu thở ra một hơi như vừa thoát nạn. Nhìn thì có vẻ ngốc, nhưng cảnh quản gia thật ra cũng nhạy bén lắm. Chỉ sơ sẩy chút xíu, anh đã để lộ biểu cảm nghe lén nội tâm và bị tóm tại trận. Lệ Vấn Chiêu nới lỏng cà vạt, định tìm chỗ nghỉ ngơi. Thì bóng dáng Cảnh Nghi vừa chạy đi lại lò dò chạy về. Lệ Vấn Chiêu giữ nét mặt thản nhiên. Sao thế? Cảnh Nghi nghiêm túc dặn dò. Đại thiếu gia, ở tiệc này, cái gì cũng phải cẩn thận. Đừng ăn đồ lạ, đừng uống nước hay rượu của người khác. Tốt nhất là đừng đụng vào gì cả. Biết Cảnh Nghi lo lắng cho mình, Lệ Vấn Chiêu thoáng dịu mặt, nhưng vẫn duy trì vai diễn người không biết gì. Thế thì tôi nhịn đói à? Cũng đúng. Một sảnh tiệc ngập đầy cao lương mỹ vị mà không cho ăn, cũng hơi tàn nhẫn. Thế này đi, Cảnh Nghi kéo Lệ Vấn Chiêu đến bàn buffet. Tôi ăn gì, anh ăn nấy. Tôi thử độc giúp anh. Nói xong, cậu cầm nĩa xiên một viên khoai tây nhỏ sốt kem chắp phô, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Ngon quá, cậu xiên thêm một viên nữa. ăn xong món khoai tây, Cảnh Nghi bước sang bàn khác. Được rồi đại thiếu gia, món khoai an toàn, anh ăn đi, giờ tôi qua thử sườn cừu nướng đây. Lệ Vấn Chiêu cầm nĩa, nhìn cái đĩa giờ chỉ còn vài mẩu cháp phổ vụn, không biết nên cảm động hay buồn cười. Đi chưa được mấy bước, Cảnh Nghi lại quay về. Đại thiếu gia, xung quanh nhiều kẻ xấu, chỗ này lại khuất, anh đừng di chuyển lung tung, tôi đi kiếm món ngon về cho. Lệ Vấn Chiêu nhìn cậu, giờ khóc giờ cười, tôi vẫn thích tự đi thì hơn. Cứng đầu, Cảnh Nghi nhíu mày, bèn ngồi xổm vẽ một vòng tròn trên sàn nhà. Sư phụ, ngoan ngoãn đứng yên trong này, để đồ đệ đi xin cơm cho. Khoái tìm mấy cái ảnh minh họa. Lệ Vấn Chiêu, diễn sâu thật sự. Cảnh Nghi men theo bàn buffet mà ăn từ đầu đến cuối. Đúng là địa bàn của Thẩm Thù Bách, món nào cũng ngon hết sảy. Đến khi cậu ăn gần no, cầm thêm mấy đĩa đồ ăn về, thì Lệ Vấn Chiêu đã biến mất. Thầy Đường Tăng không chịu nghe lời là thế nào đây hả? Cảnh Nghi đặt đĩa xuống, đảo mắt khắp sảnh tiệc, chẳng thấy người đâu, tự dưng cậu cảm thấy bất an. Dù cẩn thận đến đâu, ở địa bàn của Thẩm Thù Bách cũng không thể lường trước hết được. Cảnh Nghi chen qua đám đông tìm kiếm, lượn một vòng từ đầu đến cuối sảnh, vẫn không thấy bóng dáng Lệ Vấn Chiêu đâu cả. Chết thật rồi, Cảnh Nghi chạy khắp phòng tiệc, toát mồ hôi tìm người. Cậu nghĩ thầm, không lẽ Lệ Thiếu bị Thẩm Thù Bách xử rồi sao? Không mất nhiều thời gian, Cảnh Nghi phát hiện ra Thẩm Tổng đứng cùng thuộc hạ ngay trước thang máy. Hai người họ đang thì thầm to nhỏ, nhưng anh ở xa quá nên chẳng nghe rõ. Không suy nghĩ thêm, cậu quyết định bám theo lên tầng cao của khách sạn. Trong hành lang vắng lặng, giọng nói thì thầm vang lên. Ông chủ, bên Lệ thị xử lý thế nào đây? Cảnh Nghi lập tức nấp sau góc tường, cẩn thận dán tay nghe lén. Trước khi kịp quên, cậu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Hàng đã bỏ vào nước rồi chứ? Giọng Thẩm Thù Bách hỏi. Báo cáo, xong rồi à? A Thất còn tận mắt thấy anh ta uống hết sạch. Tốt, theo kế hoạch mà làm. Đưa anh ta vào phòng đã chuẩn bị sẵn. Nửa tiếng nữa tôi sẽ dẫn người lên. Bắt tại trận, hiểu rồi, tôi đi ngay. Khoan đã, Thẩm Tổng hạ giọng, tên quản gia nhà Lệ Thiếu, nghĩ cách tống khứ nó đi đi, cái miệng líu lo làm tôi bực cả đêm. Rõ, Cảnh Nghi nghe mà mặt mày tái mét. Cái gì đây, ai đời nhân vật chính lại đi đóng vai phản diện kinh điển thế này, lại còn cướp luôn suất diễn của vai phụ ác độc nữa. Xoa ngực lấy lại bình tĩnh, cậu quyết định phải cứu người trước đã. Xác định hướng xong, anh vội vàng đi tìm Lệ Thiếu, nhưng chưa kịp bước ra, cánh cửa gần đó bật mở, một cánh tay thò ra kéo cậu vào trong phòng tối om. À mẹ ơi, cứu mạng, cửa phòng bị đóng sầm lại, tiếng hét của cậu bị một bàn tay nóng như bỏng áp chặt lên miệng. Đừng la, giọng nói trầm khàn vang lên, là tôi, trong nỗi sợ hãi mờ mịt, Cảnh Nghi ngập ngừng nhận ra. Lệ Thiếu, ừ, cậu ngẩng lên hỏi, sao anh lại ở đây? Không cẩn thận bị trúng kế. Trước khi người của Thẩm Thù Bách tới, tôi tự trốn trước. Cảnh Nghi nhíu mày, tôi đã bảo rồi, ra khỏi vòng an toàn là toang mà, có ai thoát được đâu. Lệ Vấn Chiêu chẳng buồn nghe cậu càm ràm, cơ thể anh nóng rực như đang ngâm trong nước sôi, gân xanh nổi đầy trán. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng từ người Cảnh Nghi khiến anh càng khó chịu hơn, tựa như ngọn lửa bị châm thêm dầu. Cảnh Nghi hồn nhiên không biết gì, vẫn tiếp tục hỏi, giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ đứng đây? Ủa, cái gì cứng cứng đang chạm vào tôi vậy? Cậu vừa nói vừa mò xuống. Đừng, Lệ Vấn Chiêu nghiến răng gằn giọng, nhưng muộn mất rồi, Cảnh Nghi đã chạm phải thứ không nên chạm. Cậu cứng đờ cả người, giọng run lẩy bẩy, đờ đờ đờ đại thiếu gia. Suy nghĩ của cậu trống rỗng, giống như cục len mà mèo chơi, rối tung rối mù, nói năng lung tung, anh dỗ nó đi, anh dỗ nó đi, dỗ nó đi, dỗ nó quay về đi mà. A Lệ Vấn Chiêu đau đầu, gạt tay Cảnh Nghi ra, hổn hển nói, Cảnh Nghi, đi xả nước trong bồn tắm ngay. Vâng vâng vâng, cậu như gà mắc tóc, chạy vào phòng tắm, lóng ngóng mở vòi xả đầy một bồn nước lạnh. Nước xong rồi, Lệ Thiếu, Lệ Vấn Chiêu mặc nguyên đồ bước vào, ngâm mình xuống bồn, giọng vẫn lạnh tanh, ra ngoài, Cảnh Nghi cuống cuồng bước lùi, đứng ngoài mà lòng vẫn thấp thỏm, có khi nào mình phải gọi 120 không nhỉ? Lệ Thiếu, anh có cần gọi xe cứu thương không? Không cần, im đi, dạ, Cảnh Nghi ngốc nghếch đứng đợi ở cửa. Bên ngoài cửa tiếng bước chân nối tiếp nhau, đi đi lại lại nhiều lần. Cảnh Nghi lặng lẽ đi đến cửa chính, nhìn qua mắt mèo, là người của Thẩm Thù Bách đang tìm Lệ Vấn Chiêu. Người đâu rồi? Kiểm tra hết phòng tiệc rồi. Không thấy, mở rộng tìm kiếm, hoa viên, nhà bếp, ban công, nhà xe, lục tung hết lên cho tôi. Không tìm được, cứ chờ mà lĩnh hậu quả. Đợi đám người rời xa, Cảnh Nghi mới cẩn thận khóa trái cửa, lẩm bẩm, Thẩm Thù Bách quả là không phải dạng vừa, ngay cả chuyện bỏ thuốc cũng làm được. Cảnh Nghi không có việc gì làm, đi vòng vòng trong phòng. Lệ Vấn Chiêu còn bao lâu nữa? Cậu đợi đến buồn ngủ lắm rồi. Trong phòng tắm yên tĩnh, ngoài tiếng nước xóc rách, anh ta không nghe thấy gì cả. Cảnh Nghi ngáp một cái, dựa vào sofa một lúc, mở mắt ra, đã 2 giờ chiều. Cảnh Nghi dụi mắt mấy lần, chạy đến trước cửa phòng tắm. Tiếng nước bên trong dần nhỏ đi, xen lẫn tiếng thở dồn nén. Thuốc vẫn chưa hết tác dụng sao? Cậu im thin thít, không dám phát ra tiếng động nào. Không biết đã bao lâu, cuối cùng Lệ Vấn Chiêu cũng lên tiếng gọi. Cảnh Nghi, Cảnh Nghi giật nảy mình. Dạ. Đại thiếu gia, đi mua bộ quần áo. Giọng Lệ Vấn Chiêu đã bình thường hơn nhiều. Có vẻ thuốc sắp hết tác dụng rồi. Cảnh Nghi thở phào. Vâng, tôi đi ngay đây. Toàn bộ, Lệ Vấn Chiêu nhấn mạnh. Không được thiếu thứ gì. Cảnh Nghi gật đầu. Hiểu rồi à, cậu rón rén mở cửa. Nhìn trước ngó sau, rồi lặng lẽ chuồn xuống dưới. Tiệc tàn từ lâu, khách khứa cũng giải tán hết, mà Thẩm Thù Bách chẳng biết đi đâu mất. Cảnh Nghi ra khỏi khách sạn, tiện tay chọn đại một siêu thị gần đó để mua đồ cứu nguy. Khi chọn đến quần L, ót, Cảnh Nghi lại gặp vấn đề. Siêu thị không có size của Lệ Vấn Chiêu. Chào anh, cần giúp gì không? Nhân viên bán hàng lịch sự tiến lại gần. Cảnh Nghi chỉ vào cái giá trưng bày đầy vải vóc. Cái này, size lớn nhất, còn không? Nhân viên hỏi lại, anh cần cỡ nào à? Tiêu rồi. Lần trước bận sốc quá, quên mất không nhìn size. Cảnh Nghi trầm ngâm vài giây, rồi mặt dày giơ hai tay lên, ước chừng một kích thước mơ hồ. Gỡ, tầm này, nhân viên nghẹn họng, xin lỗi anh, bên em không có size đó. Cảnh Nghi chớp mắt nhìn, bất lực hết cách. Cậu nhón chân với bừa một bộ trên kệ, mang thẳng ra quầy thanh toán. Nửa tiếng sau, Cảnh Nghi quay về phòng. Lệ Vấn Chiêu đã từ phòng tắm đi ra. Tóc vẫn còn ướt, khoác chiếc áo choàng trắng, để lộ đường cơ ngực trông vô cùng rõ ràng. Cảnh Nghi ngẩn ra một giây, rồi vội vàng rời mắt. Đại thiếu gia, quần áo tôi mua về rồi. Lệ Vấn Chiêu ừ một tiếng, nhận túi đồ rồi liếc qua, lập tức cau mày, có phải mua nhỏ quá không? Không đâu, Cảnh Nghi nhỏ giọng giải thích. Cỡ của siêu thị đều khá chuẩn. Lệ Vấn Chiêu khẽ cười lạnh. Vậy nên, Cảnh Nghi khẽ ho một tiếng, gãi mũi đề xuất, hay là anh mặc 3 lớp? Lệ Vấn Chiêu chưa bao giờ cạn lời như lúc này. Cái tên quản gia đáng ăn đòn này, anh thực sự muốn treo cậu ta lên mà đánh cho một trận. Cuối cùng, Lệ Vấn Chiêu chẳng thèm nghe theo đề xuất tào lao đó. mà gọi một cuộc cho chú Lâm tài xế, bảo ông về nhà lấy đồ, chỉ là phải đợi lâu thêm chút. Một tiếng sau, cửa phòng bị gõ dồn dập, Cảnh Nghi mở cửa ra, bất ngờ thay, người đứng trước mặt cậu lại là Lệ Minh Trước. Anh cả, Cảnh quản gia, tôi nghe nói hai người bị chơi xấu nên kéo theo chú Lâm qua đây xem tình hình. Hai người ổn cả chứ? Lệ Minh Trước đưa bộ quần áo cho anh trai mình. Lệ Vấn Chiêu đón lấy, mặt lạnh như băng, không thèm nói một lời. Bầu không khí trong phòng kỳ quặc đến lạ. Lệ Minh Trước nhỏ giọng hỏi Cảnh Nghi, anh tôi sao trông có vẻ bực mình thế? Hai người vừa nói gì à? Cảnh Nghi liếc mắt nhìn Lệ Vấn Chiêu rồi nói như có như không. À, chỉ là mấy chuyện hơi nhạy cảm thôi, chưa kịp giải thích thêm. Từ trong phòng ngủ, giọng nói của Lệ Vấn Chiêu mang đầy ý cảnh cáo vọng ra. Cảnh Nghi rụt cổ, vuốt mũi lý nhí, tôi không nói nữa. Coi kìa, đại thiếu gia tương đương thật nhạy cảm, tương đương chỉ là bị cho uống thuốc thôi. Tình huống này tôi đã đọc nhiều trong tiểu thuyết rồi. Đều là chuyện nam nữ, có gì phải ngại ngùng đâu. Anh cả, không lẽ anh thật sự không đáp lời? Lệ Vấn Chiêu quay phắt vào phòng, sập cửa cái, dầm, cách chương.